Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, chương 221, luận các tiền bối hố Tiêu Viêm 100 chiêu. Mẹ kiếp, đấu phá, Phương Mặc hơi kém không có bị âm thanh của hệ thống thoải mái chết được. Đấu phá a, nhớ kỹ năm đó nhìn đấu phá, vẫn nghĩ đến nếu có một ngày đã xuyên qua đến đấu phá. Cùng Tiêu Viêm đoạt nữ nhân, đoạt dị hòa, các loại đoạt, không nghĩ tới, hôm nay vậy mà mộng tưởng chiếu vào thực tế. Đây là cỡ nào mẹ kiếp? Hệ thống, ngươi xác định, đây là đấu phá thương khung? Không phải cái gì võ phá thương khung, đao phá thương khung. Phương Mặc sợ mình nghe lầm, lần nữa hướng về phía hệ thống xác nhận, hệ thống đã quét nhìn qua. Sẽ không xuất hiện sai lầm, chính là đấu phá thương khung thế giới. Hệ thống bó tay đối với như vậy không có tiền đồ Phương Mặc nói. Tốt, tốt, tốt, Phương Mặc liền nói ba chữ tốt. Nếu nói dép ta đám tiền bối, đối với xuyên qua nghiên cứu khắc sâu nhất thế giới là cái nào? Trừ Kim Đại Hiệp thế giới võ hiệp, chính là khoai tây đại thần đấu phá thương khung. Liền Phương Mặc nhìn qua nhị thứ nguyên, đồng nhân, vô hạn, giá không xuyên vượt qua các loại, không được 100 vốn, trong đó 6 lộ có rất nhiều, nhưng tổng kết lại chính là 3 chữ hố Tiêu Viêm. Hết cách, mặc dù đấu phá thương khung xác thực kinh điển, cũng là một quyển thần thư, nhưng khoai tây cực lớn dưới ngòi bút Tiêu Viêm, liền cùng Kim Đại Đại dưới ngòi bút Trương Vô Kỵ. Cặn bã nam một cái, đúng hệ thống, đây là thế giới đi, hẳn là ngựa phá thương khung. Phương Mặc bỗng nhiên hoa cúc siết chặt, cái này nếu ngựa phá thương khung, Phương Mặc tuyệt đối sẽ bóp chết hệ thống. Phương Mặc tuyệt đối dám thề với trời, hắn ngươi sao lỗ tai có vấn đề cũng đừng tất tất. Lão nương là nói như thế nào? Thế giới... Ngươi có thể hay không đem lỗ tai rút sạch sẽ? Hệ thống tức miệng mắng to. Thật sao? Phương Mặc hậm hực cười một tiếng. Quả thật có chút hơi nhỏ lúng túng. Nhưng Phương Mặc làm sao lại thừa nhận? Hệ thống, ngươi nói là, hiện tại là kịch bản bắt đầu 14 năm trước. Phương Mặc trực tiếp không để ý đến hệ thống vừa rồi chửi rùa. Hỏi, đúng vậy, hiện tại Tiêu Viêm. Một tuổi cứ vậy mà làm. Hệ thống nhẹ nhàng trả lời. Trải qua đã nhiều năm như vậy, hệ thống đã đối với Phương Mặc quen thuộc. Vậy đã khỏi, nhất định phải ngăn trở Tiêu Viêm cái này gã bỉ ổi huân nhi của ta nữ thần. Người Tiêu Viêm sinh ra, để cho ta tới chế định. Phương Mặc nhìn trước mắt rừng rậm nguyên thủy, liền giống một cái xuất chinh trước tướng quân. Tuyên thệ trước khi xuất quân, chính ngươi nhìn làm, ta không tham gia bất cứ ý kiến gì. Hệ thống nói với giọng thản nhiên, hệ thống, trước cho ta đem thế giới này tu vi thể hệ cùng tu chân thể hệ chuyển hóa một chút. Ta muốn nhìn một chút ta hiện tại là thực lực gì. Có thể hay không tùy tiện lãng. Phương Mặc nói, nhận được, đang ở kiểm trắc hoàn tất. Trải qua thô sơ giản lược tính toán, thế giới đây đấu khí, đại khái là như vậy. Trong đó đấu khí đại khái là luyện khí trước 3 tầng tu vi. Đấu giả thì tương đương với giữa luyện khí tầng 3. Đấu sư bằng luyện khí kỳ sau tầng 3. Đại đấu sư bằng trúc cơ kỳ sơ trung kỳ. Trước mặt đấu linh đại khái là trúc cơ hậu kỳ đến đỉnh phong dáng vẻ. Đấu vương là kim đan sơ kỳ tu vi, bỏ vào một ít tu vi quy cách tương đối nghiêm khắc thế giới tu chân, thì tương đương với kết đan kỳ. Đấu hoàng cả chính là tu vi kim đan kỳ. Đấu tông là nguyên anh. Đấu tôn là xuất khiếu. Trên đấu tôn còn có cái bán thánh cấp bậc. Cấp độ này thì tương đương với là phân thần kỳ. Tu vi đấu thánh khoảng cách tương đối lớn. Cho nên phía trước là hợp thể, phía sau là độ kiếp. Về phần đấu đế, trên thế giới này còn không loại này sản vật, ta liền không thể nào biết được. Đây đều là từ thế giới hiện tại mỗi giai vị người mạnh nhất trên người chuyển đổi ra tới. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn năng lượng cường độ. Về phần gia trì đấu kỹ về sau thực lực, còn có nào thần bí khó lường dị hỏa về sau là cái dạng gì? Ta cũng không rõ ràng. Cái này cần chính ngươi thân thể hội. Hệ thống nói, ta này rõ ràng. Phương Mặc gật đầu. Một cái thế giới cùng một cái thế giới tu vi phân chia vốn là một điều bí ẩn. Trước mắt loại này sinh sôi đến cực hạn đấu khí chế độ, đồng dạng cũng là vô số đại đạo bên trong một đầu. Cùng tu chân so sánh với không quan trọng ai mạnh ai yếu, chỉ là có chút cảnh giới phân chia chênh lệch so sánh mê mang mà thôi. Tổng kết lại, đấu khí đại lục cuối cùng chẳng qua là một cái tiểu thiên thế giới. Vị diện cấp bậc cao nhất cũng chỉ có thể đã dung nạp tu vi đẳng cấp là đại thừa kỳ. Cấp bậc tiên nhân chính là không chứa được. Nhưng có một đầu, ở trong chư thiên vạn giới đều là áp dụng. Đó chính là nhục thân tu vi. Bất luận ngươi tăng lên tới loại trình độ nào, coi như xong ngươi hiện tại tu vi trúc cơ kỳ, nhưng nhục thân thực lực xác thực cấp bậc thánh nhân, người kia cũng có thể ở tiểu thiên thế giới ngây ngô, không có chút nào hạn chế. Song điểm này, trừ Phương Mặc loại này có hệ thống treo bích, cũng chỉ có những kia kinh tài tuyệt diễm, hay là có đại bối cảnh gia hỏa mới có thể đạt đến. Tỷ như nói, đô thị siêu cấp y tiên bên trong Tô Bụi, cho nên nói, hiện tại Phương Mặc có thể ở đấu khí đại lục, thỏa thích lãng, không cần lo lắng bất kỳ kẻ nào. Bất cứ chuyện gì, cấp bậc thiên tiên cường độ nhục thân, coi như song trời sập, Phương Mặc cũng sẽ không có chuyện gì. Đánh, lại Phương Mặc đắc ý nghĩ đến thế nào hố Tiêu Viêm. Bỗng nhiên, phía trước truyền đến một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh. Đây là Phương Mặc thần thức triển khai. Một cái có siêu cấp đại điểu to lớn con khỉ hình sinh vật xuất hiện ở Phương Mặc trong đầu. Tốt rác rưởi, hiện tại xích thố đều mạnh hơn hắn a. Phương Mặc bó tay nhìn cái này đại điểu khỉ, bó tay nói, hình như trừ chim lớn, xích thố vô luận từ phương diện nào đều mạnh hơn nó a. Nghĩ đến Phương Mặc cũng là thả ra xích thố. Chủ nhân, xích thố bởi vì tu luyện Thượng Thanh Quyết, hiện tại đã là trúc cơ kỳ yêu tu, nhưng mà này còn là Phương Mặc khiến áp chế nguyên nhân. Nếu không, đã sớm vượt qua hóa hình kiếp trở thành kim đan kỳ đại yêu. Cho nên, miệng nói tiếng người, là hắn cơ bản nhất bản lĩnh, ngươi đi đem cái kia đại điều khỉ cho ta giải quyết hết. Xích thú là trúc cơ đỉnh phong tu vi, thỏa thỏa đấu linh đỉnh phong. Giải quyết một cái nhất tinh ma thú, còn không phải bắt vào tay. Vâng, chủ nhân, xích thố hí hí hí hí, hí, ngựa, kêu một tiếng, sau đó bay đi, Phương Mặc lại là bay lên. Thần thức quét lướt tăng thêm con mắt nhìn, lựa chọn một chỗ yên lặng sơn động, cho xích thố truyền cái âm, hướng về sơn động bay đi. Cô ngốc, đến sơn động về sau. Phương Mặc liền phóng ra cô ngốc, nói đến cô ngốc cũng thần kỳ, mặc dù bây giờ là tu vi đại thừa kỳ, nhưng không cần độ kiếp, cũng sẽ không bị thế giới quy tắc ảnh hưởng đến. Cái này cần nhờ vào nàng bản thể, bản thân liền là một bộ khoa học kỹ thuật sản vật điện thoại di động. Coi như là trở thành yêu tu, vẫn như cũ duy trì điện thoại di động đặc tính. Cho nên bị thế giới quy tắc thừa nhận làm điện thoại di động. Cái này cũng đưa đến nàng có thể một mực theo Phương Mặc. Chí ít giai đoạn hiện tại là Phương Mặc duy nhất nữ nhân. Cô ngốc, chúng ta tới cùng nhau sửa sang một chút. Người xuyên Việt các tiền bối liên quan tới hố Tiêu Viêm biện pháp. Cùng, như thế nào mưu đồ điểm khí vận. Đấu phá thương khung cả bộ vậy ngươi bên trong cần phải có. Chúng ta phải thật tốt mưu đồ một phen mới được. Phương Mặc nói, ân, cô ngốc gật đầu. Thế là, hai người trong sơn động đỡ lấy máy vi tính, bắt đầu lợi dụng môn thống kê, xác suất học được các loại toán học, văn học phương diện kiến thức đến phân tích hố tiêu viêm biện pháp tốt nhất. Cuối cùng, cho ra 100 cái đẹp đẽ nhất chiêu. Về phần mưu đồ điểm khí vận, cô ngốc cho chút ít đề nghị. Phương Mặc cũng hầu như kết một chút. Những này muốn sau đó sẽ chậm chậm tới mới được. Phía dưới, Phương Mặc liền đem thi hành chuyện thứ nhất, cứu được tiêu viêm mẹ nhà hắn. Xế chiều hôm nay có thí nghiệm, buổi tối có khóa, thí nghiệm kết thúc sớm, hơn 6 giờ có thể đổi mới một chương. Kết thúc trễ mà nói, hơn 11 giờ khuya mới có đổi mới. Mọi người thứ lỗi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.